Chương 9, Hàm ngư cùng hải. Chính la tan học lúc, trong sân trường hiếm thấy ung dung thời khắc, rừng rậm nhỏ hơn tung bay tiếng cười cười nói nói, giữa bầu trời, không ít xa hoa tư gia phi toa chậm rãi hạ xuống, là tới đón hải tử ra trường, cũng không có thiếu học sinh cùng Lý Diệu như thế, kéo hể vải thân thể, chậm rãi hướng về cửa trường đi đến chính muốn đi ra cửa trường thì, Lý Diệu đông nhiên cảm giác trên người căng thẳng, một bóng người cao to chặn ở trước mặt hắn, người gọi Lý Diệu, vừa nãy cùng với Tư Tuyết. Giai là đừa cờ ngươi Lý Diệu con ngươi đột nhiên co rút lại, quanh thân thật giống có một vạn cây châm ở đâm, tim đập trong nháy mắt ra tốc, thấy lạnh cả người từ xương đuôi một đường vọt tới đi nhờ đầu. Người này mang đến áp lực thực sự quá lớn, hắn lại như bị rắn độc tập trung con chuột, căn bản không thể động đậy, liền thôn một ngụm nước bọt đều trơn nên cực kỳ gian nan là Hách Liên Liệt, là Xích Tiêu cấp 2 đệ nhất cao thủ Hách Liên Liệt, lần này xong đời Lý Diệu trong lòng kêu thảm. Có lòng muốn giải thích, nhưng liền nửa cái chứ đều không nói ra được Hách Liên Liệt tùy tùy tiện tiện địa đứng, tay phải nâng một đài tinh não, chính đang vùi đầu tính toán tất cả dùng đề, căn bản không nắm nhìn thẳng xem Lý Diệu, thuận miệng, không cần sợ, ta đương nhiên biết bằng như ngươi vậy mặt hàng, không thể cùng Tiểu Tuyết như thế nào, lần này thì thôi, ta chẳng muốn chư nở dê chi ngươi ngón tay nhẹ chút ma nở ai nhờ xa nở dê, thay đổi một đề, Hách Liên Liệt tiếp tục, có điều. Trước mắt chính là trăm ngày nỗ lực ngàn cân treo sợi tóc, ta cùng Tiểu Tuyết cũng là muốn xung kích Phù Mâu Thành thi đa y ho cờ người thứ nhất người. Trong khoảng thời gian này, ta không hy vọng lại có một ít vớ va vớ vẩn rắc rưởi đi quấy rối Tiểu Tuyết, làm cho nàng phân tâm, nghe hiểu không Lý chói mắt híp lại, gắt gao cắn vào hàm răng. Ngươi nói ta là rác rưởi Hách Liên Liệt cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt, không nên hiểu lầm, ta không phải cố ý nhằm vào ngươi, dưới cái nhìn của ta, các ngươi những này phổ thông ban tạp ngư, có một toán một đều là rác rưởi nói xong cao y củ ô y củ nở dê chứ thì, hắn rốt cục ngẩng đầu lên, quét Lý Diệu một chút chỉ một chút, Lý Diệu ngược lại như là bị búa tạ ma nhờ mẹ một đòn, không nhịn được rút lui hai bước, kịch liệt ho khan lên Hách Liên Liệt lạnh rên một tiếng, đầy mặt xem thường, xoay người rời đi Lý Diệu con người, khắc đến như chỉ đại tôm hùm, liền nước mắt đều ho ra, đến nửa ngày mới ngồi thẳng lên, thở hổn hển. Chết nhìn trọng. Trong Hách Liên Liệt phương hướng ly khai đáng chết khó thời đại này, chỉ cần dài đến cao to uy mãnh, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, mày kiếm mắt sao, lại sinh ra ở phú hào gia đình, dòng dõi bách ta mở mấy ước, cha lại có được siêu cường thiên phú tu luyện cùng bá thực lực mạnh mẽ là có thể lớn lối như vậy sau nửa giờ thiệt thòi, lần này thực sự là thiệt thòi đến mộ mộ ra, vì cho Tư Giai Tuyết tu tinh não, dĩ nhiên đắc tội rồi Hách Liên Liệt. Sớm biết như vậy nhất định phải tăng ra à, ít nhất nhị thập vạn mới đủ còn có Hách Liên Liệt cái này vương, tám, trứng, ỷ vào chính mình là người có tiền, mỗi ngày mang thiên tài địa bảo xem là cơm đến ăn, cường hóa thuốc xem là hệ thống cung cấp nước uống uống, lại có minh tu cao thủ giúp hắn lớn mạnh thần hồn, võ kỹ đại sư giúp hắn rèn thể phách, mới mang linh căn khai phá độ tăng lên tới 70% trở lên. Đã vậy còn quá ngông cuồng rác rưởi, ta không phải rác rưởi một ngày nào đó, ta sẽ trở thành chân chính luyện khí đại sư. Đem ngươi đánh thành đầu heo, nhét vào thùng rác về nhà trên đường, thiếu niên cô đơn đi tới, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dường như nhập ma, thỉnh thoảng ven đường thừa nở dê hòn đá nhỏ, ma nhờ me đá bay Hách Liên Liệt xuất hiện, để hắn rõ ràng biết được mình và tu luyện thiên tài trong lúc đó, đến tột cùng có chênh lệch lớn bao nhiêu, cũng làm cho hắn rõ ràng. Thi vào chín đại tinh anh liên giáo, bước lên con đường tu chân, trở thành luyện khí đại sư giấc mơ này, cơ hội thực hiện đến tột cùng. Có cỡ nào xa với Lý Diệu trong đầu, hiện ra ở dị trong ngộng đã từng nhiều lần nhìn thấy cảnh tờ họ NG này, tựa hồ là điện ảnh hình ảnh đó là một ăn mặc hồng áo lót người trẻ tuổi, dựng thẳng lên lông mày, trợn mắt lên, lớn tiếng nói, làm người nếu như không giấc mơ, cùng hàm ngư lại có khác biệt gì cho tới nay. Tình cảnh này đều sâu sắc kích thích Lý Diệu, để hắn ở giấc mơ trên đường dũng cảm tiến tới, không có gì lo sợ cho đến giờ phút này, hắn rốt cục nhớ tới, ở dị trong ngộng, hồng áo lót người. Trẻ tuổi nói xong câu đó đằng sau, người khác đáp lại là, ngươi liền hài cu nở dê không có, không phải là hàm ngư một cái đi Lý Diệu đứng lại, theo bản năng mà nhìn một chút hai chân của chính mình hắn xuyên chính là một đôi từ trong đống rác nhặt được cơ sở khoản luyện công hài. Bởi vì La bình thường điên cuồng tu luyện, đã sớm quá độ mài mòn, không chỉ đáy giày hoa văn đều mài ngốc, liền ngay cả bên trái mũi giày đều mài ra một cái lỗ thùng to, lộ ra bẩn thỉu chân to chỉ hắn nhớ tới vừa nãy. Nhìn thấy Hách Liên liệt trên chân xuyên, là một đôi mới nhất khoản tu luyện hài siêu tinh chi nở đời, dùng cứng rắn nhất yêu thú gia thủ công tinh chế, mặt ngoài bám vào cường độ cực cao lại mài vậy có người nói ở đáy dày tường kép chung, còn có biển sâu ma ngư bong bong cá luyện chế mà thành khí nang, chẳng những có thể tăng cường nhảy đánh lực, cha lại có thể bảo vệ chân then chốt, chỉ là này một đôi giày, liền muốn bán hết mấy vạn ở thiên quân vạn mã một mất một còn thi đa y ho cờ trên. Chiến trường, còn có vô số phú hào con cháu giống như Hách Liên liệt, ăn mặc siêu tinh chi nở đời, sở hữu vô cùng tài nguyên chính hắn một không còn gì cả tiểu tử nghèo, có thể ở trận này tàn khốc huyết chiến chung, bính đi những người này, bộc lộ tài năng, giấc mơ trở thành sự thật sao Lý Diệu Tâm đặc biệt hoang mang, bước chân đặc biệt trầm trọng, đường phía trước tựa hồ rất dài màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên lúc, hắn mới na ra chủ thành khu phía trước có một tòa tinh quỹ. Đại Kiều, chuyên cung siêu cao tốc tinh quỹ đoàn tàu thông hành, xuyên qua kiểu cống lại đi một đà mờ địa, là đửa cờ chiêu dương tân thôn nơi này là vùng ngoại thành, khá là hoang vu, rất y tờ người lui tới Lý Diệu đang chuẩn bị xuyên qua cống, bên thai bỗng nhiên chuyển đến sắc bén nổ vang, trước mắt ánh sáng bắn ra bốn phía, là một hàng tinh quỹ đoàn tàu đang muốn thông qua đại kiểu Lý Diệu bỗng nhiên đứng lại, rủi rủi con mắt, hướng trên cầu nhìn tới vừa nãy ánh đèn phóng tới trước mắt, hắn tựa. Hô nhìn thấy, ở đại trên cầu đứng một người đây chính là chuyên cung đoàn tàu thông hành quỹ đại kiều siêu cao tốc tinh quỹ đoàn tàu là được khen là quốc nặng khí liên bang thập đại khổng lồ pháp bảo hệ thống một trong, tốc độ cao nhất có thể đạt tới 2.000 dặm trở lên, hơn nữa vì phòng bị yêu thú phá hoại, ở mỗi một liệt tinh quỹ đoàn tàu thượng đô trang bị có cấp bậc cao nhất pháp trận phòng ngự, cao tốc xung kích bên dưới, lực phá hoại tuyệt không ke mở hơn cấp cao người tu chân một đòn. Toàn lực vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh, siêu cao tốc tinh quỹ đoàn tàu thông thường đều ở cách xa mặt đất cao mấy chục mét chuyên dụng quỹ thừa nở dê chạy như bay, quỹ khiến bốn phía còn có đóng kín cấm chế cái tên này là làm sao bỏ đi vào không sai. Lý Diệu Nhi nở do ra nở dê, ở quỹ đại trên cầu, xác thực đứng một ông già đây là một rất quái lạ ông lão, tóc trắng xóa, dung mạo cổ kính, lại như là Lý Diệu từng ở viện bảo tàng chung từng thấy, mấy vạn năm trước khai quật người dũng nhưng la trên. Người hắn, nhưng tỏa ra nồng nặc đến cực điểm khí tức, mặc dù cách xa nhau hơn trăm thước, Lý Diệu tựa hồ cũng có thể nghe được hắn mãnh liệt nhịp tim chạm chạm chạm lại như là một chiếc đua lớn, không ngừng oanh kích thiết chiên cùng hắn mênh mông như biển khí tức so với, Hách Liên liệt lực gáp bách thực la mở nhược đến đáng thương, hai người khác nhau, so với Thái Dương cùng đom đóm chênh lệch cha lại đại hơn nữa Lý Diệu còn có một loại cảm giác, cùng Hách Liên liệt giả vờ thành thế so ra. Người lao giả này áp căn bản không hề chủ động thôi phát khí tức, chính mình cảm nhận được, có điều là hắn trong lúc vô tình mãn tràn ra tới một tia gợn sóng, chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm trên người lao giả ăn mặc một bộ đơn giản mộc mạc vải thô pháp bào, thực lam mở như là từ 4 vạn năm trước cổ điển tu chân thế giới đi ra như thế này trong lúc nguy cấp, Lý Diệu có thể không để ý tới ông lão này đến tuột cùng là phong tử vẫn là cái gì quái nhân, mắt thấy đoàn tàu sắp lái tới, hắn thua. Tay múa chân, lớn tiếng kêu gọi ông lao đối với Lý Diệu la lên mắt điếc thai ngơ, tiếp tục đánh giá phía trước không ngừng mở rộng ánh đèn hắn tựa hồ đối với bốn phía hết thảy đều hết sức tò mò, đặc biệt phô ở đại trên cầu tinh quý cùng gào thét mà đến tinh quý đoàn tàu, càng làm trên mặt hắn hiện ra một loại ngoan đồng phát hiện món đồ chơi mới niềm vui mừng một giây sau.